anh xem em là người em gái nhỏ bé xinh xinh hay tươi cười, mình rất thân. Anh luôn luôn ngồi nghe em kể hết những tâm tư trong tim mình, rồi đến khi em chia tay người yêu em không, nước mắt lăn trên đôi mi gầy. Biết đã lỡ yêu người rồi. Nhiều khi muốn ôm em trong vòng tay của anh, nhiều khi muốn hôn lên bờ môi em biết bao. Nhưng khoảng cách giữa anh và em vô hình, anh không thể như thế. Thì em làm sao biết yêu anh? Nhiều khi muốn yêu em không cần phải đắn đo, nhiều khi muốn thốt lên rằng anh rất nhớ em, nhưng lòng em vẫn yêu người ta như vậy. Anh không thể yêu em là anh đã sai, phải không em? Xem em là người em gái nhỏ bé xinh xinh hay tươi cười, mình rất thân. Anh luôn luôn ngồi nghe em kể hết những tâm tư trong tim mình, rồi đến khi em chia tay người yêu em không, nước mắt lăn trên đôi mi gầy. Biết đã lỡ yêu người rồi. Nhiều khi muốn ôm em trong vòng tay của anh, nhiều khi muốn hôn lên bờ môi em biết bao. Nhưng khoảng cách giữa anh và em vô hình, anh không thể như thế. Thì em làm sao biết yêu anh? Nhiều khi muốn yêu em không cần phải đắn đo, nhiều khi muốn thốt lên rằng anh đang nhớ em, nhưng lòng em vẫn yêu người ta như vậy. Anh không thể yêu em là anh đã sai. Nhiều khi muốn ôm em trong vòng tay của anh, nhiều khi muốn hôn lên bờ môi rất mong manh. Nhưng khoảng cách giữa anh và em đã quá nhiều, anh không thể như thế. Nhìn em làm sao biết yêu anh? Nhiều khi muốn yêu em không cần phải đắn đo, nhiều khi muốn thốt lên rằng anh đang nhớ em, nhưng lòng